Đệ nhất kiếm thần, chương 7906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tiêu Hiếu trước mặt, Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Ta nghĩ chắc chắn ông đang tò mò. Tò mò rằng chúng ta có lấy được truyền thừa của tiền bối A Đạo Linh hay không? Tiêu Hiếu gật đầu. Đúng thế, Diệp Huyên lại nói. Ngôn cô nương sắp đạt tới vô cảnh rồi. Tiêu Hiếu nhìn Diệp Huyên, yên tâm, người của chúng ta đã đến Linh Sơn, ra tay rồi. Diệp Huyên im lặng. Tiêu Hiếu chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, mỗi bước chân của ông ta đều khiến không gian khẽ rung, sau đó không ngừng chấn động. Ông ta rất đề phòng, dù cảnh giới của Diệp Huyên thua xa ông ta, nhưng ông ta vẫn rất đề phòng. Con người thường hay chết vì sự sơ ý của bản thân. Đây cũng là lý do Diệp Huyên không lập tức xuất kiếm. Vì hắn có thể cảm nhận được Tiêu Hiếu này vẫn luôn đề phòng. Hắn muốn tập kích bất ngờ gần như là không được. Diệp Huyên đột nhiên cười to. Ông già, đến đây, đỡ một kiếm vô địch của ta đi. Dứt lời, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn rung lên. Một tiếng kiếm reo chói tai bay lên tận trời cao. Thấy cảnh này, Tiêu Hiếu híp mắt lại. Ông ta chậm rãi siết chặt tay phải. Ngay lúc đó, Diệp Huyên đột nhiên xoay người ngự kiếm, thoáng chốc biến mất ở cuối chân trời. Chạy rồi. Tiêu Hiếu thoáng chốc sững sờ. Tên này trốn rồi. Tiêu Hiếu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi. Không ngờ ông ta lại bị đối phương trêu đùa. Tiêu Hiếu tiến lên một bước, biến mất khỏi vị trí đan đứng. Cuối chân trời xa xôi, Diệp Huyên ngự kiếm vượt qua thời không. Vì kiếm Thanh Huyên có thể xem thường thời không, cho nên tốc độ của hắn rất nhanh. Nhanh đến mức dù là Tiêu Hiếu vô đạo cảnh cũng không thể đuổi kịp trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng rõ ràng Tiêu Hiếu không định bỏ qua, vẫn luôn đuổi sát theo sau. Tại một thời không, Diệp Huyên đột nhiên lấy một viên đá truyền âm ra. Tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu? Một lát sau, giọng nói của Dương Niệm Tuyết vang lên trong đầu hắn. Làm gì? Diệp Huyên vội nói. Đệ nhớ tỷ. Dương Niệm Tuyết im lặng một lát rồi hỏi. Có phải đệ đang bị đuổi giết không? Diệp Huyên đen mặt. Đâu có. Sao đệ có thể bị người ta đuổi giết được? Đệ, cách chương.